Chương 79, Triệu Thần vs Đông Phương Vô Kỵ. Cái này, đây là, Đại Lương Vương Triều Anh Vũ Vương Triệu Thần làm sao có thể hắn làm sao có thể có lớn như vậy uy nghiêm khí thế. Cái này uy nghiêm khí thế cư nhiên so với chúng ta Thanh Hư Thái Thượng Đạo Tinh Không Tổ Sư còn lợi hại hơn. Một gã Thái Thượng Đạo Tu Sĩ trừng đại mắt nhìn trên bầu trời đạo kia không gì sánh được uy nghiêm thân ảnh, lắp ba lắp bắp hỏi nói, trong giọng nói tràn đầy không thể tin tưởng. Xem, đó không phải là tiến hóa thành thập cấp yêu thú Tê Thiên Kim Giao sao? Còn có Thôn Thiên Ngân Giao, Phá Thiên Thanh Giao, Phệ Thiên Hắc Giao, Phần Thiên Xích Giao, ông trời của ta a, lại có Cửu Đại Thương Thiên Giao Long, anh Vũ Vương cư nhiên dùng Tình Không Kỳ Cửu Đại Thương Thiên Giao Long tới kéo xe. Cái này cũng quá điên cuồng. Dùng 9 cái Tinh Không Kỳ Thương Thiên Giao Long tới kéo chiến xa, sợ rằng Lương Hoàng Bệ Hạ cũng không có cái này phái đoàn đi. Cửu Đại Thương Thiên Giao Long, dĩ nhiên là chi nở cái thập cấp Thương Thiên Giao Long lại bị anh Vũ Vương dùng để kéo xe. Cái này anh Vũ Vương quá xa hoa chứ, cái này chiến xa là cái gì, chẳng lẽ là nhất kiện tử vi tinh bảo hay sao? Không có khả năng, anh Vũ Vương thực lực làm sao sẽ cao như vậy, bổn tọa thậm chí ngay cả liếc hắn một cái đều làm không được, bổn tọa nhưng là tinh hải kỳ lao tổ a, điều này sao có thể, lẽ nào anh Vũ Vương thực lực đã kinh không kém gì tinh không kỳ đại tu sĩ Bạch Mã? Nguyên tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhãn mang kính ý nhìn không trung Triệu Thần. Trong hư không các phái tổ sư, Đại Lương Vương Triều Cửu Long Thiên Sư, Quốc Sư Mạc Thượng Hiển, hết thể hàng tinh giả dồn dập ngưng mắt nhìn Triệu Thần, trong lòng khiếp sợ không thôi. Triệu Thần từ đế hoàng chiến xa trên đứng lên, Bích Huyết Du Long Kích, Chu Thiên Kiếm, Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp cùng Kim Lân Đạp Vân Hoa dồn dập hiện lên tại đây trên người, càng tăng thêm Triệu Thần oai hùng khí độ. Triệu Thần ngạo nghễ quét về phía Chu Vi Lão Tổ các phái ẩn nút điểm, dường như dò xét Chu Thiên Chí Cao Thiên Đế một dạng, mang theo cư cao lâm hạ khí tức, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng cứng lại. Triệu Thần ánh mắt ở Cửu Long Thiên Sư cùng Quốc Sư Mạc Thượng Hiền dừng lại địa phương hơi dừng lại một chút, hướng hai người nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, theo mặc dù như không có chuyện gì xảy ra rời. Triệu Thần ngừng lại một chút, mở miệng hướng xung quanh quát lên, ẩn dấu ở chung quanh 10 đại tông phái lao tổ, bản vương tất cả đi ra, các ngươi còn không ra sao? Siêu, một cái bóng người màu đỏ từ trong hư không vọt ra, chớp mắt liền đến Bạch Mã Nguyên bên trên, hồng sa phủ đầy thân nghiệp hỏa khắp cả người, chân đạp hồng liên, chính là Thần Viêm Kiếm Tông tổ sư Hồng Liên tiên tử. Trên bầu trời Thanh Hư Thái Thượng Đạo tổ sư Đông Phương Vô Kỵ thong thả bay xuống, nhìn hắn hai chân đạp không, vô kiếm tự động, rõ ràng là tinh không cấp tu sĩ đặc thủ. Siêu siêu siêu, lần lượt từng bóng người từ trong hư không thoát ra. Tiếp lấy Thái Ức Kiếm Tông Phong Hỏa lão tổ, Quý Thủy Kiếm Tông Thiên Lý lão tổ, Vô Sinh Điện, Chân Tiên Điện, Thiên Băng Thánh Cung lão tổ từng cái hàng lâm. Triệu Thần mắt sáng như sao híp một cái, địch nổi tinh không kỳ đỉnh phong mạnh mẽ đại thần niệm từ thức hải đột nhiên lao ra, hóa thành khí thế cường đại bay lên, hướng các đại môn phái lão tổ ép tới. Khí thế kia phảng phất Thái Sơn khuynh đảo, mang theo không thể kháng cự uy lực, ép tới hết thảy tinh hải lão tổ cước bộ mềm nhũn. Hết thể tinh hải lão tổ liều mạng dùng thần niệm chống lại, nhưng vẫn là bất lực, thân thể cũng không khỏi cung xuống dưới. Huyền chân tử, trường sinh lão tổ các loại chờ tinh hải kỳ lão tổ thấy vậy lộ ra thần sắc, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Triệu Thần lại có tu vi như thế, lại có thể bằng lực một người áp đảo nhiều như vậy tinh hải lão tổ. Đông Phương Vô Kỵ lạnh rên một tiếng, còn như thủy ngân thực chất thần niệm lao ra, trên người khí thế đằng không bay lên giống như Triệu Thần rằng có cùng một chỗ. Tinh không kỳ đại tu sĩ tinh lực tu vi đừng xem chỉ so với tinh hải kỳ lao tổ cao một cảnh giới, thế nhưng cái kia lại đơn giản là chất biến bay vọt. Tinh hải tu sĩ vẫn chỉ là đem tinh lực ở trong người lấy sông thành biển, làm cho tinh lực có vẻ càng thêm hồn hậu mạnh mẽ đại, nhưng đã đến tinh không kỳ liền để cho trong cơ thể tinh lực hoàn toàn cùng tự thân hòa làm một thể, trong cơ thể tinh lực liền biến thành hư vô, dường như tinh không. Đối với bất luận cái gì lực ý chí yếu tu sĩ mà nói, tinh không tu sĩ mỗi tiếng nói cử động đều có thể so với pháp bảo. Thậm chí có chút thực lực cường đại tinh không kỳ tu sĩ thực lực cao cường ám hợp thiên mà vạn vật, vậy đơn giản hoàn toàn là ngôn xuất pháp tùy. Nói cái gì tới cái gì? Nói muốn mưa, bầu trời hơi nước sẽ tụ thành hạt mưa. Nói muốn đánh sét, bầu trời sét khí liền sẽ tự động tụ tập. Mặc dù không có Triệu Thần kim khẩu ngọc ngôn mạnh mẽ đại, thế nhưng cũng là vô cùng bất phàm. Triệu Thần tuy là thần niệm mạnh mẽ đại, so với Đông Phương Vô Kỵ vị này tinh không kỳ đại tu sĩ còn muốn càng tốt hơn. Thế nhưng Triệu Thần hiện tại lấy sức một mình áp đảo nhiều như vậy tinh hải tu sĩ, đối phó Đông Phương Vô Kỵ lực lượng cũng không khỏi yếu bất không ít, chỉ có Triệu Thần toàn lực khoảng 3 phần 10, cho nên Đông Phương Vô Kỵ mới có thể cùng bên ngoài giằng co. Hiên ngang ngang chi nở cái thương thiên giao long thấy Đông Phương Vô Kỵ cư nhiên cùng Triệu Thần giằng co, nhất thời tức giận phát ra trận trận long ngâm, chỉ lát nữa là phải thoát ra, đem Đông Phương Vô Kỵ xé thành mảnh nhỏ. Chư vị tinh hải kỳ lão tổ sắc mặt chợt biến đổi, vội va đề phòng. Tinh không kỳ đại tu sĩ Đông Phương Vô Kỵ nhìn cựu đại thương thiên giao long trong mắt cũng đầy là ngưng trọng. Ngừng nơi đây tạm thời không có chuyện của các ngươi. Triệu Thần mở miệng quát lên. Hiên ngang ngang nghe được Triệu Thần lời nói, cựu đại thương thiên giao long hướng Đông Phương Vô Kỵ không cam lòng giống lên một tiếng, trầm mặc xuống. Triệu Thần nhìn Đông Phương Vô Kỵ, nhãn thần lấp loe không yên, bản vương tu vi đột nhiên tăng mạnh, trụ cột không đủ vững chắc, đang cần một hồi niềm vui tràn trề đại chiến tới củng cố tu vi. Cái này Đông Phương Vô Kỵ thực lực ở tinh không kỳ, đang tốt có thể trở thành bản vương đá mài đao. Anh Vũ Vương, ngươi đây là ý gì? Đông Phương Vô Kỵ mặt lạnh mở miệng nói. Không có ý gì. Chỉ là nay Nhật Bản vương tu vì mới thành lập, có lòng cầm các vị thử một lần kiếm phong, tin tưởng các vị hội thỏa mãn bản vương nguyện vọng. Triệu Thần vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói, gương mặt đó tuấn lãng phi phàm, lại vô bi vô hỉ, thế nhưng giọng điệu lại có một loại áp lực vô hình đặt ở toàn trường. Mấy mười tên tinh hải lão tổ đều là sắc mặt trắng bệnh, đại khí không dám thở gấp một cái. Mà Bạch Mã Nguyên đại đa số tinh hà kỳ tu sĩ sớm là than ngã xuống đất. Cuồng vọng Đông Phương Vô Kỵ nộ quát một tiếng, theo tay khẽ vẫy, quanh thân xuất hiện hơn 100 thanh phi kiếm, những thứ này phi kiếm hợp thành kiếm trận vèo liền hướng Triệu Thần vọt tới. Tinh không tu sĩ kiếm quyết quả nhiên không giống người thường, đang ở Đông Phương Vô Kỵ vừa ra tay, tại phía xa mấy km ra tinh hà kỳ tu sĩ đô có thể cảm nhận được một loại ngực lấp đầy hít thở không thông. Cái kia trăm đem phi kiếm quả thực giống như là thiên hà treo ngược, mưa tầm tã mà xuống, loại này khí thế kinh khủng, liền coi như là bình thường tinh hải kỳ tu sĩ sợ rằng sử dụng hồng hoang linh bảo cũng không đủ cùng bên ngoài địch nổi. Còn lại tinh hải kỳ lão tổ cũng không cam lòng Triệu Thần cuồng vọng các thi triển ra giữ nhà thần thông. Cái kia chân tiên điện huyền chân tử trên người lục quang đại phóng, tiếp tục uống tiếng, trường bào phiêu khởi, mà nguyên bản bình tĩnh trở lại vũ khí bắt đầu dâng trào sao động. Đồng dạng trên trăm thanh phi kiếm dương nhanh múa vướt hướng không trung đánh tới. Trường sinh lão tổ, băng cơ nương nương cùng hồng liên tiên tử thấy vậy, tức thì cũng là không chút do dự, trên người mỗi người bao phủ cầu vồng, trường sinh lão tổ 99 vãng sinh kiếm, băng cơ nương nương băng hồn tuyết phách kiếm cùng hồng liên tiên tử hồng liên nghiệp hỏa kiếm thẳng đến Triệu Thần lướt đi. Ngoại trừ phi kiếm thần thông bên ngoài, còn lại mấy mười tên tinh hải tu sĩ pháp bảo xuất hiện nhiều lần. Vừa lúc bắt các ngươi đi thử một chút bản vương bồ đề ngộ đạo ngộ ra chiêu thức. Triệu Thần khỏe miệng nhất câu, nắm chặt bích huyết du long kích, trùng điệp vung lên. Cái này nhất kích mang theo Triệu Thần đạt được lực lượng vô cùng kinh thế nhục thân chi lực, mang theo Triệu Thần đạt được tinh hải kỳ tử vi tinh lực, mang theo đế hoàng chiến xa trung tích chứa linh mạch lực. Ung ung phảng phất thiên chi ẩm vang, lại phảng phất đại địa chi vang tung tóe, toàn bộ Bạch Mã Nguyên kịch liệt lay động, đất rung núi chuyển, tựa như thiên băng địa liệt. Ẩm hết thể tinh hải kỳ lão tổ chiêu số đều bị Triệu Thần oanh trở về, tinh lực tu vi yếu hơn tinh hải kỳ lão tổ thậm chí tại chỗ phun ra búng máu tươi lớn, tổn thương nguyên khí nặng nề. Bá đạo kích pháp đệ nhất thức, kích phá núi sông. Triệu Thần đắc thế không tha người, hậu thổ địa trong sách gần chứa thổ hành thần thông sử xuất, một đạo hoàng quang bắn ra, giống như màn trời một dạng đối với chư vị tinh hải kỳ lão tổ đè xuống. Chúng tu sĩ cũng không dám đơn giản làm cho hắn hoàng quang áp đính. Như vậy tinh hải tu sĩ phi kiếm xuất thủ, chỉ thấy ngũ quang thập sắc kiếm quang ở hoàng mạc trong vắt giết không được đỉnh, cái kia hoàng mạc dường như tựa như vũng bùn, tinh hải kỳ tu sĩ phi kiếm đều là dị thường gian nan, chỉ có Đông Phương Vô Kỵ nguyên thủy vô cực kiếm phá quang như thoi đưa, ở tại bọn hắn phi kiếm dưới sự bức bách. Đông Phương Vô Kỵ vỗ tinh giới túi, lấy ra một mặt tử quang bảo kính, phóng xuất nhất đọt gở to ngũ sắc quang trụ, lại một cái giải khai trước mắt ánh địa quang màn. Không chậm trễ chút nào hướng Triệu Thần trùng tới. Triệu Thần song đồng thiểm quang, hoàng bào bay lượn. Hoàng quang màn trời nhất thời bạo xuất ánh sáng chói mắt chiếu nghiêng xuống, liền đem mọi người trùm lên bên trong. Những thứ kia tinh hà kỳ tu sĩ vừa đụng đến hoàng quang ra kêu thảm thiết, không có một chút năng lực chống đỡ toàn thân bị một loại va nở dê hỏa thiêu quá, biến thành bạch cốt âm u này đạo hoàng quang là hậu thổ địa thư cùng trúc dung hỏa thư trong thổ hành cùng hỏa hành bị triệu thần dung hợp mới có sinh ra, triệu thần xưng là hỏa thổ thần quang. Còn lại tinh hải lão tổ hoàng hốt, bất quá bọn hắn đều là môn phái tổ sư, tự nhiên có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Tức thì hết thể tinh hải tu sĩ hướng ở giữa tụ họp một chút, lương tựa lương tạo thành một cái hoa mai hình phòng thủ trận hình, sau đó mỗi người lấy ra bản thân ẩn giấu phòng ngự bảo vật, hóa thành bao quanh linh quang chợt hiện động không ngừng, lại trong nháy mắt bày ra đạt hơn ngũ tầng sáu dày đặc vòng bảo hộ. Đông Phương Vô Kỵ cau mày, thanh quang lóe lên, một tầng thanh linh quang đem chính mình hộ tống ở trong đó. Tiếp lấy Đông Phương Vô Kỵ hai nhấc tay một cái, hướng về phía màn sáng mười ngón tay liên tiếp đạn, trăm đạo dài hơn một trượng thanh sắc kiếm khí răng khắp nơi bắn nhanh mà ra, dễ như trở bàn tay đem màn ánh sáng màu vàng vạch thất linh bắt lạc. Gì, thần thông chỉ có thể sử dụng tử vi tinh lực, cho nên so với Đông Phương Vô Kỵ yếu hơn một bậc sao, triệu thần nói nhỏ. Đông Phương Vô Kỵ quát lên một tiếng lớn, trên người linh quang tăng mạnh, thân ảnh hướng phía triệu thần nên đón, trên gương mặt một tia tàn khốc hiện lên, một cánh tay hướng về phía triệu thần nhẹ nhàng khẽ múa, nhất thời so với hỏa thổ thần quang càng thêm dày đặc, tiếng xé gió nhọn hơn bích lục quang mang ở đế hoàng chiến xa trước bạo nổ phát mà ra. Hai người hơi vừa tiếp xúc, Đông Phương Vô Kỵ kiếm quang liền đơn giản xé liệt hỏa thổ thần quang, đồng thời thuận tay bắn ra, phi kiếm hóa thành một đạo quang ảnh sắt đến rồi triệu thần trước mắt. Triệu thần ánh mắt nhất động, phi kiếm ở trước mặt hắn nổ tung. Một đạo vô hình quang cháo liền ngăn trở Đông Phương Vô Kỵ kiếm quyết. Ngươi chỉ có chút bản lãnh này sao? Đông Phương Vô Kỵ bất động thanh sắc. Ngươi có thể thử nhìn một chút, triệu thần bình tĩnh nói, nhãn thần chớp động hoàng quang. Hoàng quang hóa thành Đông Phương Vô Kỵ phi kiếm ngay lập tức sẽ bị phá. Hư tiểu tử cuồng vọng, ngươi liền chuẩn bị chết ở chỗ này đi. Đông Phương Vô Kỵ quát lên, một khối bảo ngọc treo lơ lửng ở đỉnh đầu. Này bóp bắt đầu pháp quyết, một linh uy đột nhiên phóng ra, hai tay bấm nghiệm pháp quyết, thần thức đồng thời liên lạc với hết thể phi kiếm. Đông nhiên Vư A Khơ y động kiếm quyết kiếm trận. Khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy vô số thanh quang sợi tơ, lóe yêu dị thanh mang, lập lòe xuất hiện ở bốn phía. Bọn họ chấp động vô thanh vô tức, chút nào không quy luật, chậm rãi hướng ở giữa tới gần liền đem triệu thần khốn ở trong đó. Thật là lợi hại, phá quân ly biệt cùng thất sát bộ tâm sai thở một hơi lanh khí, bọn họ sớm đã bị triệu thần từ đế hoàng chiến xa chung đuổi xuống dưới. Thế nhưng mặc dù khiến cho bây giờ cùng đế hoàng chiến xa cách mấy ngàn mét, thực lực đạt được tinh không tu sĩ tỷ thí uy nghiêm đều tựa như áp đến đỉnh đầu, trong thiên địa trở nên không gì sánh được trầm trọng. Lúc đầu ly biệt cùng bước tâm ảo giác có thể thực lực của bọn họ cộng thêm tinh tựa NG, cảm thấy đã kinh có thể đơn giản diệt tinh hải lao tổ, liền còn tưởng rằng đối phó tinh không kỳ tu sĩ cũng là có chút chắc chắn. Lần đầu tiên chứng kiến tinh không tu sĩ quyết đấu, bọn họ đáy lòng thực sự là hoảng sợ kinh đào hãi lãng, cảm giác mình thành kia cầm đơn giản là khôi hài. Sợ rằng còn chưa xuất thủ, Đông Phương Vô Kỵ là có thể giơ tay lên liền diệt bọn hắn. Loại này tinh lực cùng thiên địa hư không tu sĩ thần thông thật sự là quá kinh khủng. Bộ tâm sai cũng là từ trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Không biết lấy mấy vị vương phi thực lực có nắm chắc hay không đối phó tinh không tu sĩ, vương phi nhóm cũng có thể đi. Ly biệt không hề giống bộ tâm sai biểu hiện giật mình như vậy. Vào lúc ly biệt xem ra tinh không kỳ đại tu sĩ xác thực lợi hại, nhưng là sở hữu tứ tinh thiên mệnh tinh võ mấy vị cao cấp thiên tinh vương phi. Cộng thêm lĩnh ngộ huyền cấp chiêu thức cùng một thân bảo vật, đối mặt tinh không kỳ đại tu sĩ vẫn có đánh một trận khả năng, chẳng qua muốn giết hắn là không quá có thể. Triệu thần nhãn thần đông lại một cái, bích huyết du long kích vung lên, lần nữa vung ra. Bá đạo kích pháp đệ tứ thức sát thần phá toái sử xuất. Từng đạo màu máu đỏ sát lục chi khí hội tụ, ở bích huyết du long kích bên trên ngưng tụ thành một cái huyết hà. Vô số huyết tu la từ màu máu đỏ trong huyết hà lao ra. Mang theo ngất trời chiến khí, sát khí, lục khí đánh vào bên ngoài vương kiếm trận trên. Đông Phương Vô Kỵ thấy vậy, hai tay cực nhanh nhất kết pháp quyết, nhất thời hơn 100 chuôi phi kiếm hướng không trung tể phi đi. Trong chớp mắt, hai luồng chói mắt thanh quang trên không trung tuôn ra đến, hiện ra hai thanh dài chừng mấy trượng thanh sắc cự kiếm, hàn quang u mịch. Tiếp lấy Đông Phương Vô Kỵ trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, lặng lẽ vừa lên tiếng, hai luồng thanh khí bật thốt lên mà ra. Phân biệt phun đến bên trên cự kiếm. Vừa tiếp xúc thanh khí, cự kiếm trên không trung ánh sáng như hoa tăng mạnh, ở một hồi tiếng ngâm khẽ trung trước sau rơi xuống, hùng hổ chém về phía đế hoàng chiến xa trên triệu thần. Bang bang hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Cự kiếm hung hăng đánh tới đế hoàng chiến xa ra tử sắc đế hoàng hoa cái trên, thanh mang tử quang đan vào đến cùng một chỗ. Hai kiếm gần giảm thấp xuống tử quang cân nhắc chút nào, để bị không khách khí chút nào bắn ngược lại. Thấy tình này cảnh Đông Phương Vô Kỵ cũng là ngây ngẩn cả người. Triệu Thần ánh mắt lộ ra một tia trào phúng màu sắc. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ nợ 20C nảy tăng 20 phiếu.